Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 21 giờ 21 trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đại khái 13-14 tuổi. Một thân quần áo xám ngắn ngủn giống như cái bao tải tích đầy cho bụi. Đem dáng người khô gầy của hắn khóa lại bên trong. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt. Cánh môi phấn bạch. Một bộ dạng quỷ bệnh. Vị đệ tử kia cho kiếm ở không trung bay một vòng. Lướt qua tai thiếu niên rồi mới thu hồi. Phẫn nộ quát. Ngươi là kẻ nào? Dám tới chỗ này? Thiếu niên lỗ tai thiếu chút nữa bị hắn một kiếm chém bay. Liên thanh nói. Ta đi mua nước tương. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Chó má. Đệ tử kia sắc mặt không hề tốt. Còn không nói thật. Ta liền một kiếm chém ngươi. Thủ sơn đệ tử còn lại rõ ràng hơn bình tĩnh rất nhiều. Hắn một tay phòng bị đặt ở trên chuôi kiếm. Cảnh giác nói. Ngươi không phải đệ tử Thanh Vân Tông. Thiếu niên này vừa thấy liền biết không phải người bổn tông. Hơn nữa toàn thân trên dưới nửa điểm cũng không thấy có linh lực dao động. Rõ ràng là một phàm nhân. Nhưng một phàm nhân làm thế nào có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ thiên toàn trận. Hộ tông trận pháp, tránh đi lớp thủ vệ tuần tra. Thẳng tới nơi này, từ từ, trong đó định là có quỷ. Người này nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ sợ người tới không có ý tốt. Bởi vậy hắn âm thầm bóp khẩn cấp ngôn phù. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức thông chi chỗ chấp sự. Phong Trường An, đệ tử từ quy trưởng lão vừa thu. Thiếu niên mặt không đổi sắc. Nương theo ánh lửa hừng hực đánh giá hai người. Hai người xem tướng mạo đều là thanh niên hai mươi mấy. Tuổi tác không chênh lệch nhau lắm. Ánh mắt đoan chính, ngọc quan vấn tóc, toàn thân mặc trường bào đường viền trắng kẻ xanh. Đeo bội kiếm bên hông. Vỏ kiếm làm từ gỗ. Bao lấy kiếm kim loại bên trong. Quả nhiên là một thân tiên phong đạo cốt. Trang phục tiêu chuẩn của Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Phong Trường An, Tử Quy, trưởng lão, hai người sửng sốt, sắc mặt không tốt nói. Ở phong nào, Phong Trường An đang muốn nói quá cảnh phong. Hai cái thủ sơn đệ tử đã thế như mãnh hổ xuống núi. Trực tiếp đem hắn ấn ở trên mặt đất. Khóa tay, hưu, một thủ sơn đệ tử thả ra khẩn cấp lệnh. Khẩn cấp lệnh cũng không phải dạng pháo hoa, mà là một làn khói màu xanh nhạt. Bay ra tận trời, nhanh như tia chớp, khoảnh khắc khẩn cấp lệnh được thả ra. Từ phía đông nam Thanh Vân Tông đến đệ tam phong chấp sự các lao ra vô số quang mang. Truy tinh trục nguyệt hướng nơi này đánh úp lại. Quang mang rơi xuống đất, liền hóa thành người. Cầm đầu là hai bạch y chấp sự, trưởng lão. Trên áo bào có thêu tiên hạc ám sắc. Sau đó... còn lại là mười mấy chấp sự đệ tử mặc trường bào viền vàng và viền xanh. Tất cả cầm trong tay pháp khí. Thần sắc ngưng trọng, như đang lâm đại địch. Đệ tử thủ sơn thả ra khẩn cấp lệnh tiến lên một bước. Khom lưng hành lễ nói. Đệ tử vị ương bái kiến nhất phương trưởng lão. Không cần đa lễ, nhất phương trưởng lão không vui không buồn nhìn hắn. Ý bảo hắn nói chính sự. Nhất phương trưởng lão là người đồng trang lứa với tông chủ. Sư đệ hắn chính là Vô Hoan trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh. 20 năm trước, yêu giới công phá Bắc Bộ Huyền Vũ Châu. Vì ngăn cản ngoại di đuổi thẳng vào, tu tiên giới tự phát động nhất tiến liên minh. Lấy ngũ đại tiên minh cầm đầu. Chiêu mộ liên minh, cùng dựng nên phòng tuyến. Lúc chuẩn bị lên kế hoạch. Nhân danh là dê đầu đàn của tu tiên giới. Ngũ đại tiên minh cường giả vô số. Vì thế, tham dự thương thảo kế hoạch phòng tuyến. Ngũ đại tiên minh phái đi nhiều người nhất. Kế đến là tông phái thứ chi. Thanh Vân Tông đúng là đứng trong ngũ đại tiên minh. Ở trong tiên minh xếp hạng thứ hai. Đệ nhất là Trung Châu Bắc Hy. Đệ tam là Chu Tước Mai Sơn. Đệ tứ là Bạch Hổ Vô Lượng. Còn lại là Huyền Vũ nhất tức, khi chiến tuyến mới vừa kéo, tu tiên giới còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng bởi vì nhân tâm không ổn, Nhất Tiến Thiên Liên Minh có yêu giới phản đồ. Liên minh bắt đầu thất bại liên tiếp. Cuối cùng, bị buộc đến đường cùng. Thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Ngũ Đại Tiên Minh làm gương tốt. Dưới tình huống ác liệt, ý đồ yểm hộ mọi người đi rời đi. Kế hoạch đem phòng tuyến đẩy đến Sơn Hải Quan. Không nghĩ tới chính là tin tức bị lộ. Đành phải đem phòng tuyến lui về Ô Hải Lâm trước khi bị yêu giới vây đổ. Nghe người trở về nói, ngày đó bị vây đổ rất nhiều người đều điên rồi. Khóc lóc cười cười, oán hận tức giận mắng. Loạn thành một đoàn, khói đen tuyệt vọng tràn ngập. Khung thương xám xịt tầng tầng. Sau đó, thiên hạ nổi lên mưa to. Mưa to bùm bùm, như bi rơi xuống đất. Màn mưa nặng nề. Từ từ bọc chết âm khí nặng nề ở Ô Hải Lâm. Mọi người đều ngồi ở trong mưa to. Cúi đầu, để mưa to rót vào mình cái lạnh thấu tim. Cách Ô Hải Lâm mấy ngàn dặm. Cách thật mạnh núi cao. Bọn họ tựa hồ nghe phương xa truyền đến âm thanh hoan hô nhảy nhót. Thanh âm sắc nhọn, là yêu giới hoan hô. Ai ai cũng không nói chuyện. Ai ai cũng không biết nên nói gì. Ai ai cũng biết cũng kết cục bị vây. Trong rừng Ô Hải có một loại sương mù đặc thù. Ban đêm nổi lên, bất luận tu vi mạnh yếu. Tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đây trầm mặc tựa như chết rồi. Người người cùng nhau chăm chú nhìn sắc trời ảm đạm. Chờ đợi tử vong. Ngũ Đại Tiên Minh cho rằng không thể ngồi chờ chết. Vô Hoan trưởng lão của Thanh Vân Tông đi đầu. Từ Ô Hải Lâm đột phá thật mạnh chướng ngại. Giotaết ra ngoài. Yêu quân Thích Thiên sớm có phòng bị. Rằng đại võng chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Bầu trời mưa to chút xuống. Lọt vào mắt đều là cây cối điêu tàn. Dòng suối uốn lượn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Quả ở huyết giang trao đảo đôi cánh. Chỉ thấy chiến hỏa khói đen từ núi xa một đường kéo túm lại đây. Từ mặt đất bốc lên, thẳng tới phế phủ, trận chiến ở Ô Hải Lâm, trời đất tối tăm, từ trong xác người chất đống mà đào ra tân cơ. Cuối cùng, Vô Hoan trưởng lão chết, Thanh Vân Tông Tông chủ chết, Bắc Hy tướng quân chết, Mai Sơn kiếm tu chết, rất nhiều người đều đã chết. Cái chết của họ đặt nền móng cho Nhất Tiến Thiên thắng lợi. Chiến tranh máu chảy đầm đìa. Người sống dẫm lên thi thể người chết. Từ Ô Hải Lâm bò trở về. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Ở Nhất Tiến Thiên thành lập Nhất Tiến Thiên phòng tuyến. Người sống vết thương chồng chất từ Huyền Vũ Châu Nhất Tiến Thiên đã quay về. Ngày chiến thắng trở về. Kiểm kê nhân số. Ngũ Đại Tiên Minh tổn thương nghiêm trọng nhất. Trong đó thê thảm nhất là Thanh Vân Tông. Chỉ có một người sống sót trở về. Đó chính là Nhất Phương trưởng lão. Thủ Sơn đệ tử năm đó còn nhỏ tuổi. Dù không tham dự nhưng cũng nghe qua là gian nan vô cùng. Đối với vị tiền bối tham gia Nhất Tiến Thiên thành lập năm đó, tôn kính thật sự, nếu không phải bọn họ. Đặc biệt là Vô Hoan trưởng lão lấy bản thân chi lực hiến tề khởi trận tạp yêu quân Thích Thiên. Tu tiên giới đã sớm lâm vào một mảnh chiến hỏa. Đâu được yên ổn như bây giờ. Bởi vậy, nghe được có người giả mạo Vô Hoan trưởng lão. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tiểu tử này tìm đường chết. Giotaết chết hắn. Đại danh đỉnh đỉnh Vô Hoan trưởng lão cũng là người mà cái ma ốm có thể giả mạo. Đem tiền căn hậu quả giản lược khai báo. Vị ương dò hỏi. Nhất Phương trưởng lão. Ngài xem người này nên xử lý như thế nào? Phong Trường An bị một thủ sơn đệ tử khác ấn ở trên mặt đất. Đôi tay đều bị khóa. Nghe được danh hiệu Nhất Phương trưởng lão. Ngây cả người. Kinh hỉ ngẩng đầu. Đây không phải người so với hắn lớn một hạng. 250, đồ ngốc. Sư huynh sao? 250, đồ ngốc. Sư huynh tên đầy đủ Lát Dư Chi Thủ. Sư tôn ban đạo hào Nhất Phương. Nhưng mọi người đều ấn xếp thứ hàng mà kêu theo thói quen. Há mồm chính là 250, đồ ngốc. Phong Trường An lúc trước cũng kêu như vậy. Bị hắn đuổi theo đánh. Cuồng tấu một hồi. Phong Trường An liền thành thật, quy quy củ củ kêu sư huynh. Hãy còn nhớ năm đó 250, đồ ngốc. Sư huynh chân dẫm bồn gỗ, tay cầm chổi, lãnh chắc chắc cười. Còn mẹ nó, lão tử đánh không được sư huynh sư tỷ, chẳng lẽ không đánh được sư đệ sư muội sao? Xem năng lực ngươi, vốn chỉ là một kẻ có vận khí tốt. Tiểu tử ngươi lại dám cười. Đừng trách sư huynh không nói lý. Đánh đến cha mẹ ngươi nhận không ra. Giá trị nhan sắc quyết định chính nghĩa. Phong Trường An bị đánh thành một đôi mắt gấu trúc. Đành phải xin tha. Không nghĩ tới sau khi hồi tông, gặp được đệ nhất cố nhân chính là hắn. Phong Trường An thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ. Sư huynh, chỉ là nhìn tới đôi mắt đối phương. Hai chữ 250, đồ ngốc. Sư huynh liền nghẹn ở trong cổ họng. Đôi mắt ban đầu của 250, đồ ngốc. Sư huynh, sáng lấp lánh đựng đầy quang mang. Xuyên thấu qua đôi mắt hắn. Người có thể nhìn đến hùng tâm tráng trí đầy sức sống của hắn. Mà hiện tại ánh sáng trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn biến mất. Không vui không buồn, tựa hồ vạn niệm đều bị hủy diệt. Tồn tại đối với hắn mà nói ngược lại là một loại tra tấn. Lý Chi Thụ ánh mắt vô bi vô hỉ thong thả dừng ở trên người Phong Trường An. Mở miệng nói, ngươi kêu Phong Trường An. Ngươi vì cái gì muốn kêu Phong Trường An? Có cái gì tốt? Ta, Phong Trường An có chút khốn đốn. Không phải, 250, đồ ngốc. Sư huynh, ngươi bị làm sao vậy? Ta vốn dĩ đã kêu Phong Trường An. Cha mẹ ban danh, vì cái gì không tốt? Nhất Phương trưởng lão đang hỏi ngươi đó. Đừng có rông dài, mau nói. Thủ Sơn đệ tử lúc trước bị hắn dọa sợ hung tợn nói. Phong Trường An cắn môi, đang nghĩ ngợi nên giải thích thế nào. Thủ Sơn đệ tử kia bỗng tát hắn một cái rồi đè đầu hắn trên mặt đất. Ngươi thành thật cho ta. Chấm. Phong Trường An mặt dán hoàng thổ. Hắn có cái bệnh cũ. Không tưởng tượng ra đáp án. Liền thích cắn môi. Cắn. Nhịn không được thì ngửa đầu nhìn bầu trời. Trước kia còn không có bị người ta nói ra. Nếu không phải 08 một nhắc. Hắn cũng không biết mình có cái tật xấu này. Hiện tại. Thủ Sơn đệ tử kia phỏng chừng thấy hắn biểu hiện dị thường. Nghĩ hắn muốn giở trò, liền chuyên nghiệp mà tát một cái. Chính điện, màn trúc nửa cuốn, trước điện viết một hàng chữ rồng bay phượng múa. Chữ như trong thanh long đồ đằng. Chữ, nhân, trong đồ đằng phá lệ bắt mắt. Trong điện, một đỉnh mộc mạc bày biện ở trên mặt bàn gỗ lê. Trầm hương như có như không từ trong đỉnh bay ra. Khuếch tán ở địa phương đã từng có pháp khí tinh xảo. Chính điện ban đầu cũng không phải như vậy. Tuy không đến mức ung dung hoa quý, cũng không có khả năng đơn giản như thế. Trong điện vẫn có chút đồ vật, nhưng sớm 2 năm đã bị lật đổ. Tông chủ Nam Trạch này cũng không thích những đồ vật tinh tế. Thường thường nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm hồi lâu. Vào một ngày nọ, mấy thứ này đều không thấy đâu nữa. Nếu không phải còn có khách tới, phải trưng ra vài phần mặt mũi. Hắn hận không thể làm chính điện trống trơn, dỡ luôn nóc nhà, ngắm trăng thưởng rượu, làm bạn với trăng sao. Khi Vân Hủ Lưng đeo một thân hàn khí tiến vào, người nọ đang ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư. Khuôn mặt mệt mỏi, nửa híp mắt, khoác kiện áo khoác hoa văn thâm tùng. Bái kiến tông chủ, Vân Hủ hành lễ. Ngồi đi, Nam Trạch trợn mắt, nâng tay lên, chỉ một bên ghế dựa. Ngồi thì không cần, ta vừa thu tân đệ tử, còn thả ở bên ngoài. Có chuyện nói mau, giải quyết nhanh liền trở về. Vân Hủ nói, không biết đại sư huynh, tìm ta có chuyện gì. Nam Trạch cùng Vân Hủ là cùng thế hệ, là đời trước thân truyền đại đệ tử tông chủ. Ấn bình thường tình huống mà nói. Cái tông chủ chi vị này ít nhất phải hơn 100 nữa mới tới lượt hắn. Chứ không phải như hiện tại. Nếu không phải sư tôn qua đời, hắn cũng sẽ không bất đắc dĩ bị ép, căng ra đầu mà ngồi lên. Từ Quy sư đệ, ta nghe nói ngươi thu người trùng họ trùng tên với sư tôn ngươi làm thân truyền đệ tử. Vân Hủ nói, đúng vậy, Nam Trạch nhìn hắn thật sâu. Muốn thông qua hắn tầng túi da này xem hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, hắn thật sự không nhìn ra cái gì sất. Trường túi da này như rót nước thép. Căn bản không có biện pháp nhìn thấu. Từ Quy sư đệ, ngươi chính là, có phải hay không cảm thấy sư tôn ngươi không chết? Hắn, là sư tôn ngươi, cách trường.